hoặc những suy nghĩ của bạn có thể là lành mạnh, mang tính xây dựng và nguyên thủy về sức khỏe. Trạng thái suy nghĩ và cảm giác là nguyên nhân của tình trạng cơ thể. Suy nghĩ là ý tưởng đại diện cho thực tế tiềm ẩn của tất cả các đối tượng bên ngoài và hữu hình. Khi bạn nhìn ra thế giới, mọi thứ bạn thấy, chẳng hạn như bầu trời đầy sao, núi, biển, hồ, cây cối, vân vân, đều là suy nghĩ của Chúa. Bằng cách nghiên cứu bản chất, chúng ta giao tiếp với vô hạn, giống như cách chúng ta làm với các ý tưởng của một tác giả bằng cách đọc các từ trong cuốn sách của ông ấy. Bất cứ điều gì một người đàn ông sáng tạo hoặc phát minh một cách có ý thức luôn là suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh ta. Một ý tưởng được hình thành rõ ràng trong tâm trí trước khi nó được định hình thành một vật khách quan hoặc bên ngoài. Ví dụ, ngôi nhà bạn đang ở, chiếc ô tô bạn lái hay chiếc máy bay bạn bay đầu tiên tồn tại trong tâm trí con người. Bức tranh nằm trong tâm trí của người họa sĩ và bức tượng tuyệt vời mà bạn chiêm ngưỡng trước tiên là một ý tưởng trong tâm trí của nhà điêu khắc. Plato đã dạy rằng mọi thứ tồn tại trong ý tưởng hoặc hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí trước khi nó có thể nhận ra bên ngoài. Có những ý kiến sai và đúng, một cách suy nghĩ đúng và sai, một ý tưởng sai lầm hoặc ngụy biện có thể tự biểu hiện trong cơ thể như một căn bệnh. Ý tưởng của Fulton trở thành một chiếc tàu chạy bằng hơi nước và ý tưởng của Moss thành một chiếc điện báo. Một nhà máy hoặc một cửa hàng bách hóa lớn là suy nghĩ của một doanh nhân được cô đọng lại thành biểu hiện khách quan. Mọi người đang thức dậy trước ảnh hưởng của ý tưởng, trí tưởng tượng, niềm tin và cảm giác đối với tình trạng thể xác và tất cả các chức năng sinh lý của con người bạn. Trí tưởng tượng của bạn có thể hoạt động như một liều thuốc hoặc một chất độc. Không có bộ phận nào của cơ thể không chịu sự chi phối của trí óc và không thể bị ảnh hưởng bởi một hành động tự nguyện thông minh. Tôi biết một người đàn ông ở Ấn Độ có thể tạm ngừng nhịp đập của trái tim mình theo ý muốn. Năng lực này được biết đến nhiều trong giới nghiên cứu ngày nay. Có những giáo viên khác ở Ashram có thể đổ mồ hôi theo ý muốn. Những người khác có thể co hoặc giãn đồng tử mắt theo ý muốn. Họ nói rằng tất cả những gì họ phải làm là nghĩ đến một nơi thật tối và đồng tử của mắt sẽ giãn ra. Khi họ nghĩ đến một điểm rất sáng, đồng tử của mắt sẽ co lại. Ví dụ, nếu bạn nghĩ đến thứ gì đó chua, chẳng hạn như nước chanh, nó sẽ ảnh hưởng đến tuyến nước bọt của bạn và khiến miệng bạn bị chảy nước. Vì vậy, một ý tưởng, một suy nghĩ, một trí tưởng tượng có thể hoạt động như một loại thuốc hoặc như một liều thuốc độc. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Đây là một trong những điều khôn ngoan nhất mà Salomon từng nói. Trong tiềm thức của bạn có tất cả các năng lực hoạt động quan trọng. Với một tình trạng tinh thần nhất định, một tình trạng cơ thể tương ứng tuân theo sự chắc chắn không mệt mỏi của luật nhân quả, có một sức mạnh trong tư tưởng đối với tất cả các cơ quan của cơ thể chúng ta mà không được công nhận bởi quần chúng. Sống thực sự có nghĩa là suy nghĩ thực sự và phân biệt sự thật. Điều quan trọng cần ghi nhớ là trí tưởng tượng là một phương thức suy nghĩ và mọi ý tưởng trong tâm trí đều hướng về bản chất vốn có của nó thành một thực tế trong cơ thể. Lực lượng sống duy nhất của cơ thể là tâm trí. Thiền để có cuộc sống giàu có hơn. Bài thiền dưới đây đã được thực hiện những điều kỳ diệu cho con người để có cuộc sống giàu có hơn và tiếp tục thịnh vượng. Hôm nay tôi được tái sinh về mặt tâm linh. Tôi hoàn toàn tách mình ra khỏi lối suy nghĩ cũ và tôi mang tình yêu thiêng liêng, ánh sáng và sự thật chắc chắn vào trải nghiệm của mình. Tôi có ý thức cảm thấy yêu mọi người tôi gặp. Về mặt tinh thần, tôi nói với mọi người mà tôi tiếp xúc, tôi nhìn thấy Chúa trong bạn và tôi biết bạn nhìn thấy Chúa trong tôi. Tôi nhận ra những phẩm chất của Chúa trong mọi người sáng nay, trưa và tối. Nó là một phần sống của tôi. Bây giờ tôi được tái sinh về mặt tâm linh bởi vì suốt ngày tôi thực hành sự hiện diện của Chúa. Bất kể tôi đang làm gì, cho dù tôi đang đi dạo trên phố, đi mua sắm hay về công việc kinh doanh hàng ngày của mình, hay bất cứ khi nào suy nghĩ của tôi đi lang thang hay lệch khỏi những điều tốt đẹp, tôi đưa nó trở lại với sự chiêm ngưỡng về sự hiện diện thánh linh của Ngài. Tôi cảm thấy cao quý, trang nghiêm và giống như Chúa. Tôi bước đi trong tâm trạng phấn chấn, cảm nhận được sự hợp nhất của tôi với Chúa. Sự bình yên của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi. Thần chú Om. Ở phương Đông, từ Om tức là Om, mà trong kinh thánh của chúng ta gọi là I am, tức là tôi là, có nghĩa là hiện hữu, sự sống,

và câu trả lời cho lời cầu nguyện chỉ đến với người sống với tất cả sự yên tĩnh trong niềm vui sướng vì đã nhận được điều mà họ đã cầu nguyện. Thiền có thể được gọi là ý thức nội tại, đó là cuộc hành hương bên trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Nửa giờ thiền định mỗi ngày. Nửa giờ mỗi ngày để thiền về lý tưởng, mục tiêu và tham vọng của bạn sẽ khiến bạn trở thành một con người khác. Trong một vài tháng nữa, sự thừa nhận nhẹ nhàng, im lặng đến rằng Chúa ở trong bạn, rằng Thánh Linh của Đấng Toàn Năng hiện đang thay mặt bạn, di chuyển, và điều mà bạn mong muốn, sở hữu và thực hiện đã là một thực tế của sự chấp nhận về mặt tinh thần. Con người hiện thực hóa trạng thái này bằng cách cảm thấy hồi hộp khi đạt được thành tích và khi đã thành công. Anh ta sẽ không còn lo lắng hay sợ hãi nữa. Hơn nữa, anh ta sẽ không hỏi bất cứ ai cho lời khuyên, bởi vì anh ta sẽ bị buộc phải làm điều đó là đúng. Tâm trí chủ quan của anh ta buộc anh ta phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để hoàn thành mục tiêu của mình. Sau khi cầu nguyện, nếu một người vẫn còn nghi ngờ và họ bắt đầu tranh luận với bản thân về việc theo đuổi con đường nào, điều đó có nghĩa là họ đã không cố định trạng thái mong muốn trong tiềm thức của mình. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn răng Báp-tít đâu, nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn răng vậy. Sách Luca chương 7 mục 28. Điều này có nghĩa là bất kỳ người nào cầu nguyện thành công và chạm đến thực tế bằng cách có tâm trạng hoặc cảm giác thích hợp đều vĩ đại hơn người khôn ngoan nhất còn sống. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14 Mọi người đều thiền. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15. Sự nhanh chóng từ bữa tiệc độc hại của thế giới. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sách Giăng quyển 1 chương 4 mục 8. Hãy đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong đời sống của bạn và ban mọi danh dự, quyền năng và sự vinh hiển cho Ngài, thì bạn thực sự đang sinh ra Đấng Christ trong ngôi đền của tâm trí bạn. Ăn kiêng và cầu nguyện. Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những chói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Sách Ê-sai chương 58 mục 6. Những người bị áp bức là những mong muốn chưa được thực hiện và những lý tưởng chưa đạt được của bạn trong cuộc sống. Chúng ta để chúng tự do bằng cách nhận ra rằng Chúa chảy qua chúng ta, lấp đầy tất cả những khoảng trống trong cuộc sống của chúng ta. Đức Chúa Trời làm điều này dễ dàng như là một ngọn cỏ. Cái ách mà chúng ta phá vỡ đề cập đến những nỗi sợ hãi và giới hạn tồn tại trong tiềm thức của chúng ta. Chúng được loại bỏ bằng cách lấp đầy tiềm thức của bạn với những chân lý của Thượng Đế, do đó làm sạch tâm trí sâu hơn theo trật tự Thánh Linh. Lời nói trong đoạn kinh thánh trên có nghĩa là kiềm chế, không nghĩ đến những ý tưởng và khái niệm không phù hợp với sự kiểm chứng vĩnh cửu. Nhanh chóng khỏi suy nghĩ tất cả những suy nghĩ, ý tưởng và niềm tin không nằm trong dòng chảy của Đức Chúa Trời. Học cách ăn kiêng khỏi bữa tiệc độc hại của thế giới. Kiêng ăn thực sự là tâm lý, như khi bạn chuyển sự chú ý của mình khỏi những gợi ý sai lầm và những khái niệm sai lầm về Đức Chúa Trời, và thay vào đó ăn những lẽ thật vĩnh cửu chữa lành, ban phước và tôn vinh tâm hồn bạn. Hãy để Chúa hướng dẫn, chỉ đạo và điều hành cuộc sống của bạn. Con người được coi là đã chết khi chết đi niềm vui, niềm tin, hy vọng và tình yêu. Hãy phục hồi niềm vui, đức tin, tình yêu và thiện chí ngay bây giờ và tuôn đổ hương thơm của sự hiện diện của Ngài cho tất cả mọi người. Tuyên bố rằng sự chữa lành kỳ diệu hiện đang biến đổi toàn bộ cuộc sống của bạn, và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Một người đàn ông nói với tôi rằng anh ta không thể trải nghiệm cảm giác về điều gì đó mà anh ta chưa trải qua. Giả sử tôi đã nói với bạn điều tuyệt vời nhất đã xảy ra, nhưng không cho bạn biết đó là gì, nhưng khiến bạn hồi hộp trong vài phút, xây dựng nên điều tuyệt vời. Bạn có thể không trải nghiệm niềm vui và thời gian. Tất nhiên, bạn có thể nhập vào một cảm giác về kết thúc có hậu của một vụ kiện kéo dài. Cầu nguyện cũng giống như vậy. Bạn cầu nguyện cho một điều gì đó mà bạn chưa trải nghiệm, nhưng bạn chấp nhận thực tế của ý tưởng hoặc hình ảnh tư duy trong tâm trí bạn, biết rằng một quyền năng toàn năng sẽ đưa nó thành hiện thực. Niềm tin mù quáng nhận được kết quả. Tôi đã có được một cuộc nói chuyện thú vị với một người đàn ông trở về từ Israel. Anh cho biết cha anh đã mắc phải căn bệnh được gọi là ung thư giai đoạn cuối. Người thanh niên này đã dựng một câu chuyện về việc anh ta đã lấy được một phần của thập tự giá thật từ một mục sư tại một trong những tu viện ở Israel mà anh ta đã trả $500. Cha của anh, một người công giáo sùng đạo, đã tin con trai mình và vui mừng khôn xiết. Ông ta đặt di vật lên vùng bụng của mình qua đêm và trước sự kinh ngạc của bác sĩ, chụp X quang cho thấy vết thương đã biến mất. Tiềm thức đã đáp lại niềm tin mù quáng của ông ta. Thập tự giá là một mảnh gỗ mà người con trai đã nhặt bên đường. Cha anh đã tin và được chữa lành. Bạn có thể gọi đó là cách chữa trị tức thời bởi niềm tin mù quáng của cha anh ấy vào sức mạnh ma thuật của việc chạm vào cây thập tự giá thật. Đừng cố gắng làm lung lay niềm tin của mọi người hoặc tạo ra cho họ một triết lý sống mới khi họ chưa sẵn sàng đón nhận nó. Đó là chiếc nạng của họ, và nếu bạn lấy chiếc nạng của họ ra, họ sẽ ngã. Chúa là người hướng dẫn bạn. Chúa là người dẫn đường cho bạn. Sự hiện diện của Chúa sẽ dạy cho bạn những điều mới hoàn toàn, vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết hiện tại của bạn, giúp bạn có thể làm được cái gọi là không thể. Đối với chúng ta, một đứa trẻ được sinh ra, cho chúng ta một đứa con, và quyền năng sẽ ở trên vai nó. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Sách Ê-sai chương 9, mục 6. Đoạn kinh thánh này có nghĩa là một khi bạn tiếp xúc với sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong và kêu gọi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để chỉ đạo và điều hành mọi công việc của bạn, bạn sẽ thấy rằng mọi con đường của bạn sẽ là những con đường dễ chịu và mọi con đường của bạn sẽ là những con đường bình an. Chính phủ của cuộc đời bạn sẽ là một chính phủ của những ý tưởng thánh linh được thúc đẩy bởi tình yêu thiêng liêng. Hãy cầu nguyện thường xuyên và có hệ thống như sau. Bây giờ, Chúa đang hướng dẫn tôi về mọi mặt. Luật thiêng liêng và trật tự ngự trị tối cao trong cuộc đời tôi, và tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi. Thành công thiêng liêng là của tôi bây giờ. Hành động đúng đắn thiêng liêng là của tôi. Trực giác thánh linh tiết lộ cho tôi mọi thứ tôi cần biết để giải quyết mọi vấn đề. Sự khôn ngoan thiêng liêng chi phối mọi kế hoạch và mục đích của tôi. Sau khi thành lập chính phủ linh thiêng này đối với tâm trí, cơ thể và công việc của tôi biết rằng tôi được hướng dẫn, bảo vệ và thịnh vượng ngoài những ước mơ lớn nhất của tôi. Chính phủ mới mà tôi đã thành lập ngày hôm nay giải quyết mọi vấn đề, xóa sạch mọi giọt nước mắt và đưa tôi đến con đường cao hơn để đến với hạnh phúc, tự do và yên tâm. Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng bây giờ, và sinh nhật mới của tôi là sự nhận ra quyền năng của Ngài trong tôi. Chốt lại, bên trong bạn là sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời. Tất cả các thuộc tính, phẩm chất và quyền năng của Đức Chúa Trời đều tiềm ẩn bên trong bạn, chờ đợi sự phục sinh. Như Ê-sai nói, những người đi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng lớn. Những người ở trong vùng đất của bóng tối là sự chết, trên họ có ánh sáng chiếu rọi. Hãy làm theo nó. Người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Chúa là cố vấn vĩ đại. Nếu bạn lo lắng, bối rối hoặc sợ hãi, ví dụ nếu bạn không biết có nên thực hiện một bước quan trọng nào đó hay không, chấp nhận lời cầu hôn, ký hợp đồng, ly hôn, chấp nhận một vị trí mới, giải thể một mối quan hệ hợp tác, hoặc để thực hiện một chuyến đi đến châu Âu, hoặc tin tưởng một số cá nhân để nói một điều nào đó trước tòa, hãy để Chúa, người cố vấn vĩ đại, hướng dẫn bạn. Xác nhận, tôi sẽ làm theo lời dẫn đầu sẽ đến. Khi bạn làm điều này, một ý tưởng sẽ xuất hiện trong đầu bạn và bạn sẽ nhận ra câu trả lời. Linh cảm quá mạnh có thể đến hoặc cảm giác dai dẳng sẽ phát triển theo một hướng nhất định. Hãy làm theo nó. Giữ lòng trung thành đến cuối cùng, từng bước trên con đường. Một vài đêm trước, tôi đã thuyết trình tại nhà thờ khoa học tôn giáo của tiến sĩ Ritzer ở Hollywood, chủ đề trí tuệ kinh dịch. Sau buổi diễn thuyết, một người bạn cũ có mặt nói với tôi rằng chồng cô ấy được anh trai hứa cho một khoản tiền và anh ấy sẽ gửi ngay. Điều này sẽ giải quyết được vấn đề tài chính cấp bách của anh ta. Bức thư sẽ được gửi bằng đường hàng không và anh ấy dự kiến sẽ có nó trong vài ngày tới. Tuy nhiên, khi không nhận được lá thư, anh ấy đã trở nên vô cùng chán nản và để cho sự tuyệt vọng lấn át anh ấy, dẫn đến một cơn đau tim cấp tính. Ngày hôm qua, bức thư đã đến, được chuyển phát đặc biệt bằng đường hàng không. Anh ta đã cho phép sự lo lắng kiểm soát mình. Nếu anh ta vẫn yên lặng, tĩnh lặng và thư thái, tin tưởng vào sự hiện diện của Thánh Linh, anh ta sẽ nhận ra rằng lá thư đang được chuyển đến. Khi vợ anh cho anh xem lá thư và nội dung, anh đã hồi phục nhanh chóng và kỳ diệu. Bác sĩ của anh ấy nói rằng lá thư của anh trai anh là liều thuốc tốt nhất. Hãy trung thành đến cùng, từng bước của con đường luôn luôn có một câu trả lời. Bạn không thể chạy trốn khỏi thế giới. Kinh Thánh nói, ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Sách Giăng chương 16, mục 33. Thế giới không đề cập đến các đối tượng vật chất như gậy và đá, cây cối và hồ nước. Thế giới là khối óc và sự hoang mang, thù hận, ghen ghét, xung đột, ước mơ và khát vọng, điều tốt và điều xấu, chiến tranh và xung đột, vân vân. Nói cách khác, đó là suy nghĩ, hành động và phản ứng của 7 tỷ người trên thế giới này. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong tâm trí khối lượng, hay còn gọi là quy luật trung bình. Không có ích gì khi bị kích động và lo lắng về các cuộc xung đột trên thế giới. Hơn nữa, bạn không thể chạy trốn khỏi thế giới. Bạn có thể vượt lên trên nó bằng cách suy nghĩ tinh thần, xây dựng và hài hòa. Hãy chấp nhận một thái độ chiến thắng và mạnh dạn tuyên bố: Chúa ở trong tôi, đang hướng dẫn tôi, phát triển tôi và ban cho tôi sức mạnh và quyền năng để vượt qua. Hãy tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người. Yêu cầu trạng thái sẵn sàng, cân bằng và thư thái. Khi bạn tuyên bố những sự thật này thường xuyên, bạn sẽ chuyển qua nền tảng suy nghĩ của thế giới này sang trải nghiệm của sự hài lòng, mãn nguyện và thành công. Vượt qua thử thách và khó khăn. Một y tá trẻ nói với tôi sau buổi làm việc tại nhà hát Shuttleback ở Laguna Hill rằng cô ấy đã nhận được cuộc hẹn đầu tiên tại một phòng khám y tế, nhưng liên tục có những lời phàn nàn, gián đoạn, xung đột và tranh chấp. Cô ấy bực bội và nói với tôi: tình hình dường như là không thể, tôi không thể chịu đựng được. Tôi đề nghị với cô ấy rằng cô ấy sẽ không chạy trốn được, rằng cô ấy đã ở đó để đáp ứng những thử thách và khó khăn rồi vượt qua chúng. Khiếu nại, gián đoạn, tranh cãi và khiến mọi người khó chịu là một phần của công việc. Cô ấy lắng nghe và quyết định giữ bình tĩnh và thường xuyên khẳng định: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Sách Công Vụ chương 20 mục 24. Tôi ở đây để chinh phục, để phục vụ, để tỏa ra tình yêu và sự hiểu biết, cũng như để tích lũy kinh nghiệm. Cô phát hiện ra rằng thái độ thay đổi của mình đã thay đổi mọi thứ. Cô ấy chuyển đến phòng khám bây giờ với một tâm trí yên tĩnh. Sự yên tĩnh và tự tin sẽ là sức mạnh của bạn. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Cô phát hiện ra rằng sức mạnh của sự siêu việt đối với sự hỗn loạn và bực tức ở trong cô. Cô nhận thấy có một sức mạnh bên trong mình lớn hơn bất kỳ hoàn cảnh nào. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Sách Giăng quyển 1, chương 4, mục 4. Suy nghĩ và quan niệm của chính bạn về bản thân sẽ quyết định tương lai của bạn. Bạn được cho biết trong Thi Thiên thứ 91: Ngươi sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời ngươi. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng ngươi, giải cứu người và tôn vinh người. Sách Thi Thiên, chương 91, mục 15. Mọi người đều gặp khó khăn, thách thức, vấn đề, xung đột và tranh chấp như một phần kinh nghiệm không thể tránh khỏi ở đây, trên trái đất. Nhưng người nam hay nữ nhận ra rằng mọi vấn đề đều vượt trội hơn về mặt thiêng liêng, sẽ chiến thắng, và biết rằng việc kết hợp với sự hiện diện và quyền năng vô hạn sẽ mang lại niềm vui cho lời cầu nguyện được đáp lại. Kiến thức của bạn về sự hiện diện thiêng liêng trong bạn tạo thành nền tảng của đức tin và sự an tâm. Con người mãi mãi đổ lỗi cho các điều kiện, sự kiện và hoàn cảnh hơn là nhìn vào bên trong bản thân và nhận ra rằng mình trở thành điều mà anh ta nghĩ suốt ngày. Sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng của bạn không dựa trên các sự kiện và hành động của người khác, mà dựa trên cách bạn suy nghĩ và cảm nhận. Suy nghĩ và cảm giác của bạn kiểm soát số phận của bạn. Hãy nhớ rằng bạn đang đối mặt với những suy nghĩ của chính mình và quan niệm của bạn về bản thân, những thứ quyết định tương lai của bạn. Dành một chút thời gian để chiêm nghiệm những điều thiêng liêng. Hãy chiêm ngưỡng sự hiện diện sống động của Đức Chúa Trời trong bạn. Nhận ra rằng bạn đang sống, di chuyển và có bản thể của bạn trong sự hiện diện và quyền năng vô hạn này. Khi bạn làm điều này thường xuyên, bạn sẽ thấy mình được duy trì, củng cố và bảo vệ theo mọi cách của bạn. Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để chiêm nghiệm những điều thiêng liêng. Hãy nhớ rằng thành tích hay thành tựu mới là quan trọng. Mỗi buổi sáng khi bạn xuất hiện, hãy tạ ơn vì nhiều phước lành của bạn và sống trong niềm vui hạnh phúc của những điều tốt đẹp nhất. Coi đó là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời bạn, bởi vì bản ngã cao hơn của bạn đang tiết lộ cho bạn những cách tốt hơn để phục vụ và phát triển về mặt thiêng liêng. Vào ban đêm trước khi ngủ, hãy cuộn mình trong lớp áo tình yêu của Đức Chúa Trời, tha thứ cho bản thân cho mọi lỗi lầm trong ngày và đi ngủ với lời khen ngợi Đức Chúa Trời mãi mãi trên môi. Sẵn sàng về mặt tinh thần. Bạn có thể là và bạn có thể làm những gì bạn muốn và làm nếu bạn đã sẵn sàng về mặt tinh thần. Cơ hội tuyệt vời của bạn trong cuộc sống thực sự là sự chấp nhận và sẵn sàng về mặt tinh thần của bạn. Hãy nhớ một sự thật đơn giản. Bất cứ khi nào bạn sẵn sàng về mặt tinh thần, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ khác cũng đã sẵn sàng. Trong những ngày đầu của Hoa Kỳ, những người hành hương có thể đã sử dụng điện thoại, radio, ô tô, rạp chiếu phim, máy bay, v.v. Nhưng họ chưa sẵn sàng về mặt tinh thần. Họ tin rằng ngựa và xe ngựa là phương tiện di chuyển duy nhất. Moses, Elisha, Buddha và tất cả những người thầy thời xưa lẽ ra đã có thể sử dụng đài phát thanh và truyền hình để dàn dựng và miêu tả những chân lý vĩ đại của cuộc sống nếu họ có tinh thần tiếp thu và sẵn sàng. Tuy nhiên, các quy luật tự nhiên không bao giờ thay đổi và cũng giống như bây giờ. Nhưng tâm trí của những nhà tiên tri và tiên kiến cổ đại vẫn chưa sẵn sàng cho những phát minh này. Cung và cầu là một, nhưng bạn phải sẵn sàng tinh thần và câu trả lời sau đó sẽ đến với bạn theo thứ tự thiêng liêng. Ông ấy đã cống hiến tài năng của mình một cách tuyệt vời. Tôi đã tiến hành lễ tưởng niệm một cụ ông thọ 104 tuổi. Người vợ của ông ấy nói rằng, theo như bà ấy nhớ lại, ông ấy chưa bao giờ bị ốm. Tuy nhiên, vào đêm trước khi mất, ông ấy đã nói với bà rằng ông sẽ gặp những người thân yêu của mình. Sau đó, ông ấy đã qua đời trong giấc ngủ. Người vợ của ông nói rằng mỗi buổi sáng trong đời ông đều đọc to Thi Thiên thứ 91, nhấn mạnh cụm từ này: ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Thi Thiên 91 chương 16. Ông cũng nhấn mạnh câu nói sau đây: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Sách Thi Thiên chương 16 mục 11. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Sách Châm Ngôn chương 4 mục 23. Cuộc sống đối với người đàn ông này có nghĩa là một cuộc sống hạnh phúc, thành tựu và hữu ích. Ông ấy đã tận hưởng cuộc sống và cống hiến tài năng của mình một cách tuyệt vời. Cuộc sống lâu dài được Kinh Thánh nói đến là một thời kỳ dài của niềm vui, tự do, bình an và thành tựu. Cuộc sống dồi dào đến với tất cả mọi người khi họ tuân theo và thực hành quy tắc vàng và đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của họ. Nó được viết: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Sách Roma chương 8 mục 28. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 15, sự nhanh chóng từ bữa tiệc độc hại của thế giới. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của chương 16. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 16, thái độ hoàn toàn phụ thuộc. Câu trả lời cho mọi vấn đề của thế giới là làm theo lời huấn thị của Kinh Thánh: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Sách Châm Ngôn chương 3 mục 5-6. Người ta nói rằng câu hỏi nào cũng có hai mặt, nhưng chỉ có một mặt đúng. Bạn phải tìm hiểu mặt đúng là gì để biết được sự thật. Emerson cho biết trong bài luận của mình về sự bù đắp: vì thuyết nhị nguyên không thể tránh khỏi chia đôi tất cả bản chất để mỗi sự vật là một nửa, và đề nghị một điều khác làm cho nó toàn thể, như tinh thần, vật chất, đàn ông, đàn bà, chủ ngữ, vị ngữ, vào, ra, trên, dưới, chuyển động, nghỉ ngơi, vân vân. Có ánh sáng và bóng tối, lên và xuống, vào và ra, ngọt và chua. Bóng tối là khi không có ánh sáng, có nóng và có lạnh. Nhưng từ quan điểm của chân lý tuyệt đối, không có lạnh, tất cả các mặt đối lập đều được dung hòa trong cái tuyệt đối. Có sức khỏe và bệnh tật, nhưng trong đấng tuyệt đối, tất cả là sự trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Giá trị tích cực là ánh sáng, sức khỏe và tình yêu. Những mặt đối lập được khắc họa trong trải nghiệm của chúng ta để chúng ta có thể học được tầm quan trọng của những mặt tích cực. Nếu không có sự đối lập hoặc tiêu cực để làm nền cho sự tích cực, chúng ta sẽ không nhận thức được điều sâu về ý nghĩa thực sự của nó. Làm sao chúng ta biết được niềm vui là gì cho đến khi chúng ta có thể rơi một giọt nước mắt đau khổ? Chúng ta biết mọi thứ theo cách tương phản, bằng cách so sánh. Làm sao chúng ta biết được niềm vui là gì, trừ khi thỉnh thoảng chúng ta có thể rơi một giọt nước mắt đau khổ? Chúng ta là chúng sinh và chúng ta nhận ra màu sắc nhờ những rung động ánh sáng khác nhau của chúng. Phân hóa vô cực là quy luật của cuộc sống. Tri thức khoa học chân chính nhận ra những mặt đối lập trong cuộc sống. Điều tốt có mặt trái của nó để chúng ta có thể chọn điều tốt và từ chối điều tiêu cực. Để lựa chọn và hiểu được những điều tốt đẹp trong cuộc sống được gọi là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan biết điều gì là đúng và điều gì phù hợp với chân lý phổ quát. Hai ngôn ngữ. Chúng ta có thể nói rằng có hai ngôn ngữ. Kinh Thánh được viết bằng ngôn ngữ bí mật, gồm các câu chuyện ngụ ngôn, ẩn dụ và ngôn ngữ tượng hình. Thế giới nói một ngôn ngữ khác và hàng triệu người hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen. Luật pháp của đất nước được viết bằng tiếng Anh, nhưng có tranh cãi liên tục giữa các luật sư về ý nghĩa của chúng. Tòa án tối cao được phân chia theo ý nghĩa của các phần của hiến pháp, nhưng nó được viết bằng tiếng Anh. Các chính trị gia ở California nói rằng tình thế đang xoay chuyển đối với họ. Họ không có nghĩa đen như vậy, mặc dù tôi cho rằng một số người có thể hiểu theo cách đó. Hai thực tại. Có hai thực tại: thế giới bên ngoài mà bạn phản ứng và thế giới bên trong của suy nghĩ, cảm giác và hình ảnh. Bí quyết là dung hòa những mặt đối lập và trải nghiệm hòa bình và bình đẳng. Người đàn ông hay phụ nữ nhìn ra bằng con mắt căm thù và oán hận sẽ tô điểm mọi thứ anh ta hay cô ta nhìn thấy và nghe thấy với thái độ tâm trí đó, và các mối quan hệ của họ với mọi người cũng như các sự kiện nói chung dẫn đến hỗn loạn, đau khổ và khốn khổ. Ví dụ, nếu bạn đổ một muỗng cà phê mực đen hoặc một ít thuốc nhuộm tràm vào một ga lông nước cất, bạn sẽ pha màu toàn bộ phần nước bên trong. Ý thức của bạn quyết định mối quan hệ của bạn với thế giới bên ngoài và với những người khác. Trạng thái ý thức của bạn là cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, tin tưởng và bất cứ điều gì bạn đồng ý về mặt tinh thần. Thái độ tâm trí này chắc chắn và tích cực là nguyên nhân dẫn đến mọi trải nghiệm của bạn trong cuộc sống. Các cộng sự và người quen của bạn phản ứng khác nhau với những trải nghiệm trong cuộc sống dựa trên thái độ, niềm tin và khả năng cảm xúc bên trong của họ. Câu nói cổ xưa sau đây tóm tắt tất cả: điều gì con người thấy, điều đó cũng phải trở thành. Chúa nếu bạn tìm kiếm Chúa, và cát bụi nếu bạn tìm thấy cát bụi. Hai mặt. Có hai mặt trong một câu hỏi, cũng như có hai quan điểm đối lập đối với mọi mệnh đề, dù là chính trị, tôn giáo, liên quan đến quan hệ con người hay không. Có hai đầu của cây gậy, và bên trong bên ngoài đối với chính bạn và mọi thứ khác trong vũ trụ. Một người phụ nữ có thể đến gặp bạn và cho bạn biết tất cả những lý do khiến cô ấy muốn ly hôn. Những gì cô ấy nói nghe có vẻ hợp lý và chân thực. Vài giờ sau, chồng không biết vợ anh ta đã đến gặp bạn, có thể cũng đến thăm bạn và cho bạn biết lý do tại sao anh ấy muốn giữ gìn cuộc hôn nhân. Anh ta cũng có thể nghe hợp lý và chân thực trong kết luận của mình. Cả hai đều không thể đúng, nhưng mỗi người đều nhìn nhận tình hình từ quan điểm cá nhân của mình. Nhiều lần những cặp vợ chồng này muốn ly hôn sẽ cho bạn biết rằng một chuyên gia tư vấn hôn nhân đã nói với họ rằng họ phải thích nghi với thực tế, và họ bối rối trước thực tế, nó là tương đối và dựa trên thái độ của người đó đối với cuộc sống nói chung. Chẳng hạn, có thực tại thánh linh ám chỉ đấng bất biến được gọi là thượng đế không bao giờ thay đổi. Nhưng thế giới mà chúng ta đang sống liên tục thay đổi các tiêu chuẩn, cách sống và phương thức sống. Điều mà cả hai vợ chồng thực sự mong muốn là hòa bình, hòa thuận, yêu thương, thấu hiểu và thiện chí. Nếu mỗi người trong số họ thành tâm cầu nguyện cho những phẩm chất này, họ sẽ được kéo lại gần nhau hơn hoặc tìm thấy hạnh phúc cao nhất của họ. Trí tuệ vô hạn sẽ giải quyết vấn đề cho họ. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Nó không hoạt động theo cách đó. Có người đôi khi dùng lý trí để chống lại điều tốt của mình. Anh ta có một trí tưởng tượng sống động về những điều mà anh ta không muốn. Thông thường con người nhìn vào những trở ngại, sự chậm trễ và khó khăn trong tâm trí của mình, và anh ta đang hình dung một cách sống động những điều này. Sau đó anh ta quay lại và nói: Chúa có thể giúp tôi thoát khỏi vấn đề này. Nó không hoạt động theo cách đó. Một thái độ của tâm trí. Điều kiện chính mà Chúa Giê-xu nhấn mạnh là đức tin. Bạn đọc đi đọc lại nhiều lần trong Kinh Thánh rằng: theo đức tin của ngươi thì điều đó được thực hiện cho ngươi. Nếu bạn gieo một số hạt xuống đất, bạn có niềm tin rằng chúng sẽ phát triển theo loại của chúng. Đây là con đường của hạt giống và tin tưởng vào quy luật phát triển nông nghiệp. Bạn biết rằng hạt giống sẽ sinh ra sau mỗi loại. Đức tin như được đề cập trong Kinh Thánh là một cách suy nghĩ, một thái độ của tâm trí, một sự xác nhận bên trong. Khi biết rằng ý tưởng bạn hoàn toàn chấp nhận trong tâm trí tỉnh táo của bạn sẽ được thể hiện trong tiềm thức và được hiển thị. Theo một nghĩa nào đó, đức tin là sự thật chấp nhận những gì bạn lý luận và các giác quan phủ nhận, tức là tắt đi tâm trí nhỏ bé, lý trí, phân tích, tỉnh táo và chấp nhận một thái độ hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh bên trong tiềm thức của bạn. Đức Chúa Giê-xu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua David, xin thương chúng tôi cùng. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến. Ngài bèn phán rằng: Hai người tin ta làm được điều hai người ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn dở mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9, mục 27 đến 29. Một kỹ năng chữa lành lâu đời. Bằng những lời nói theo đức tin của bạn, bạn có thể thấy rằng Chúa Giê-xu thực sự đang kêu gọi sự hợp tác của tiềm thức của những người mù. Đức tin là sự mong đợi tuyệt vời của họ, cảm giác bên trong của họ, niềm tin bên trong của họ rằng điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra và lời cầu nguyện của họ sẽ được đáp lại. Và đúng như vậy, đây là kỹ năng chữa lành lâu đời được sử dụng như nhau bởi tất cả các nhóm chữa lành trên khắp thế giới, bất kể tôn giáo nào. Bằng lời nói mà không ai biết được, Chúa Giê-xu ra lệnh cho các bệnh nhân mới được chữa lành không được thảo luận về việc chữa lành của họ, vì họ có thể phải chịu những lời chỉ trích, hoài nghi và xúc phạm của những người không tin. Điều này có thể làm mất tác dụng của những lợi ích mà họ đã nhận được dưới bàn tay của Chúa Giê-xu bằng cách lắng động những suy nghĩ sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng trong tiềm thức. Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó, người lấy phép mà quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra. Sách Luca chương 4, mục 36. Sự thật và sai lầm. Có một môn khoa học về tâm trí phân biệt giữa sự thật và sai lầm, và khi bạn đi đến kết luận chắc chắn trong tâm trí rằng chỉ có một sức mạnh, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Sách Ê-sai chương 9, mục 6. Câu này cho bạn biết rằng chính phủ sẽ ở trên vai bạn, có nghĩa là một chính phủ của những ý tưởng thánh linh được nuôi dưỡng bởi tình yêu thiêng liêng. Đây là chính phủ của tự do. Loại chính phủ được ghi nhớ trong tâm trí của bạn là chính phủ duy nhất sẽ đảm bảo cho bạn hòa bình, sức khỏe, an ninh, sự dồi dào và tất cả các phước lành trong cuộc sống. Hãy để Chúa hướng dẫn, chỉ đạo và điều hành cuộc đời bạn. Mỗi ngày trong cuộc sống của bạn, hãy khẳng định: Tình yêu thiêng liêng và trật tự chi phối cuộc đời tôi, hành động đúng đắn thiêng liêng điều khiển tôi. Tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi. Thành công thiêng liêng là của tôi bây giờ. Hòa bình và hòa hợp thiêng liêng ngự trị tối cao trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời tôi. Khi bạn tiếp tục khẳng định những sự thật này, chúng sẽ chìm sâu vào tiềm thức và dần chảy qua. Khi đó, cuộc đời bạn sẽ thuộc về Chúa. Hãy để Đấng toàn trí, toàn năng và hằng hữu hướng dẫn, chữa lành và phục hồi tâm hồn bạn. Cố vấn vĩ đại. Sự hiện diện của Chúa sẽ dạy cho bạn những điều mới hoàn toàn, vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết hiện tại của bạn, cho phép bạn làm điều mà người khác nghĩ là không thể. Chúa là cố vấn vĩ đại. Nếu bạn lo lắng, bối rối hoặc bất an, ví dụ nếu bạn không biết có nên thực hiện một bước quan trọng nào đó hay không, chấp nhận lời đề nghị, ký hợp đồng, ly hôn, chấp nhận một vị trí mới, giải thể một quan hệ đối tác để thực hiện một chuyến đi đến châu Âu hoặc để tiến hành một vụ kiện tại tòa án, hãy tuyên bố rằng Chúa đã đưa lời nói vào miệng bạn và bất cứ điều gì bạn làm, đó là Chúa làm điều đó thông qua bạn. Khi bạn có thói quen thiết lập chính phủ thánh linh về những ý tưởng của Chúa và sự kiểm chứng vĩnh viễn đối với tâm trí, cơ thể và các hoạt động của bạn, bạn sẽ được hướng dẫn, chỉ đạo và phát triển thịnh vượng theo mọi cách. Chính phủ mới của luật và trật tự thiêng liêng này sẽ xóa sạch mọi giọt nước mắt và đưa bạn đến con đường cao nhất để đến với hạnh phúc, tự do và yên tâm. Phục sinh là nhận ra quyền năng của Chúa trong bạn. Đó là sinh nhật của bạn trong Chúa. Tin cậy vào Chúa. Kinh Thánh nói rõ rằng, những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng binh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Sách Hebrew chương 11, mục 33-34. Đây là những điều tuyệt vời mà sự tin tưởng vào Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành. Bạn thực sự thấy rằng khi bạn xây dựng nhận thức về quyền năng của Chúa trong tâm trí, tất cả những trở ngại được gọi là không thể vượt qua đều được bạn vượt qua. Có những người đã thoát khỏi hỏa hoạn, lũ lụt, cuồng phong, thảm họa trên biển, khuất phục sư tử và sự tàn phá của chiến tranh. Không có gì xúc động sau đó, họ dường như dẫn đến cuộc sống quyến rũ. Thần chú của Chúa đã ở xung quanh họ, họ được Đức Chúa Trời say mê, đã thừa nhận và nhận được kháng thể Thánh Linh, sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong họ, quyền năng để chữa lành, cứu rỗi và bảo vệ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 16, thái độ hoàn toàn phụ thuộc. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17. Hãy nhớ ngày Sa-bát. Kinh Thánh chép: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 mục 8. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đưa ngày Sa-bát bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là giờ nào. Vậy trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Đoạn ngài phán cùng người tay teo rằng: Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay này cũng lành như tay kia. Sách Ma-thi-ơ chương 12 mục 11 đến 13. Tuy nhiên, dầu vậy ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ ngài, còn ban đêm bài hát ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Sách Thi Thiên chương 42 mục 8. Ngày Sa-bát có nghĩa là sự yên nghỉ trong Đức Chúa Trời, một sự tĩnh lặng được sinh ra từ niềm tin chắc chắn về sự hiện diện luôn sẵn có của Đức Chúa Trời mọi lúc mọi nơi. Chúng ta đang ở trong ngày Sa-bát khi chúng ta hoàn toàn tin cậy và tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta không thể thất bại. Đó là một cảm giác vững chắc bên trong sau lời cầu nguyện chân chính. Mỗi đêm khi bạn đi ngủ, cảm nhận được niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại, bạn đang ở trong ngày Sa-bát, nghĩa là bạn đã chuyển yêu cầu của mình đến tâm trí sâu hơn, nơi đầy trí tuệ và thông minh. Nó biết câu trả lời và sẽ đưa nó đi qua. Luôn có một khoảng thời gian giữa sự ngấm ngầm của tiềm thức và sự biểu hiện bên ngoài, và đó còn được gọi là ngày Sa-bát hay thời kỳ mang thai tinh thần. Nếu ban ngày bạn bực bội, quấy rối và lo lắng, và vào ban đêm có lẽ bạn đọc một bài thi thiên cầu nguyện cho hòa bình, đi vào cảm giác thiện chí và tinh thần tha thứ cho tất cả mọi người. Hãy để ý xem bạn thức dậy sảng khoái như thế nào. Với sức mạnh được đổi mới, tâm trí của bạn thanh thản và sáng suốt, những đam mê của bạn dịu đi, những thù hận của bạn được xoa dịu, và cảm giác tốt bụng hơn đối với tất cả mọi người. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Sách Mác chương 6 mục 31. Bậc thầy không thể lay chuyển. Trong giấc ngủ, chúng ta hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới mà chúng ta đang sống, và sự chú ý có ý thức của chúng ta đối với những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ của chúng ta trong ngày bị cắt đứt. Giấc ngủ là bậc thầy không thể thay đổi và không phải là sự tôn trọng của con người. Giờ buổi sáng, một câu ngạn ngữ của Đức có nói: Có vàng trong miệng. Khi chúng ta đang ngủ, khía cạnh tâm linh của cuộc sống của chúng ta ở trong sự thăng hoa. Chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới đối với những suy nghĩ và cảm xúc của mình, và chúng ta thực sự là một với sự sống phổ quát của Đức Chúa Trời và dòng chữa lành của sự vĩnh hằng chảy qua toàn bộ con người chúng ta khi chúng ta đang ngủ. trong giấc ngủ Chúa đang điều hành. Các quá trình tăng trưởng và phát triển tâm linh hoạt động nhiều hơn bình thường trong khi ngủ. Job nói rằng khi đang ngủ, Đức Chúa Trời đã mở tai loài người và giáo huấn họ. Chúng ta được hướng dẫn thiêng liêng trong khi ngủ. Hơn nữa, bất cứ điều gì chúng ta đưa vào sâu khi đi ngủ đều được khắc sâu trong tiềm thức. Điều này sẽ quyết định cách nó được thể hiện hoặc thể hiện ra. Nhiều tưởng tượng, những giấc mơ tiên tri được đề cập trong Kinh Thánh dường như đã được ban cho những người được chiếu sáng khi họ ngủ. Có lẽ bởi vì một sự thật thiêng liêng chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý hơn và ít đáng tin cậy hơn khi gặp phải sự cản trở và phiền nhiễu của thế gian trong khi ngủ hơn là trong những giờ thức. Giấc ngủ rút bạn ra khỏi mục đích của bạn và che giấu niềm tự hào khỏi bạn bằng cách cho bạn thấy rằng trong khi ngủ, cả thế giới vẫn tiếp tục hoạt động hoàn hảo và Chúa đang điều hành chương trình. Nói chuyện với Chúa, cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt và mạng sống khỏi bị gươm rết. Sách Gióp chương 33 mục 18. Bạn luôn có thể tránh khỏi hố sâu của nỗi buồn, sự đau buồn, tuyệt vọng và lưỡi gươm đâm xuyên của ghen tuông và giận dữ bằng cách quy phục Đức Chúa Trời trước khi ngủ. Hãy tha thứ cho tất cả mọi người bằng cách tuôn đổ tình yêu thương, sự bình an và niềm vui của Đức Chúa Trời cho họ cho đến khi tâm trí bạn không còn nhức nhối. Sau đó hãy nói chuyện với Chúa, người cố vấn và người hướng dẫn của bạn, và khẳng định một cách yêu thương khi bạn chìm vào giấc ngủ: Cha, Cha biết tất cả mọi điều, tiết lộ cho con câu trả lời, chữa lành cho con, hướng dẫn con, an ủi con, và để dòng sông bình an của người tràn ngập tâm trí và trái tim con. Hãy làm điều này một cách tôn kính mỗi đêm và bạn sẽ không bao giờ ngồi trên ghế của bác sĩ tâm thần. Bạn sẽ không bao giờ trở nên loạn thần kinh, thất vọng hoặc loạn trí. Khi bạn nói chuyện với Đức Chúa Trời, bạn mong đợi một câu trả lời và bạn lặng lẽ lắng nghe, yêu thương và hiểu biết từ Ngài. Làm thế nào bạn có thể nghe nếu bạn từ chối lắng nghe? Điều này được thể hiện rất rõ trong bài thơ Thuyết phiến thần cao hơn của Alfred Tennyson. Người hãy nói với Ngài vì Ngài nghe và Thánh Linh có thể gặp nhau gần Ngài hơn hơi thở và gần hơn tay chân. Epictetus, nhà triết học khắc kỷ người Hy Lạp đã nói: chỉ có một cách dẫn đến sự tĩnh lặng của tâm trí và hạnh phúc. Vì vậy, hãy để điều này luôn sẵn sàng với bạn, cả khi bạn thức dậy vào buổi sáng sớm và suốt cả ngày, và khi bạn đi ngủ, không tính đến những việc bên ngoài của mình, nhưng hãy phó thác tất cả những điều đó cho Đức Chúa Trời. Vật lộn với một vấn đề cho đến khi tan vỡ. Và một mình Gia-cốp ở lại thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp. Xương hông liền chặt trong khi vật lộn. Người đó bèn nói: trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi: tên ngươi là chi? Đáp rằng: tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi: xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng: tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi và người đi theo dẹo cẳng. Bởi cớ đó, cho đến ngày nay, dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp nơi gân của bắp vế. Sách Sáng Thế Ký chương 32 mục từ 24 đến 32. Gia-cốp có nghĩa là con người tỉnh thức trước sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong mình. Từ cẳng hay hông đùi là một cách diễn đạt hoa mỹ đại diện cho các cơ quan sáng tạo của con người. Ý nghĩa của việc đổi tên của Gia-cốp thành Israel là thế này: Israel có nghĩa là một người đàn ông nhìn thấy Đức Chúa Trời, hoặc một hoàng tử cai trị với Đức Chúa Trời. Tất cả điều đó có nghĩa là giờ đây anh ta hiểu rằng cái tôi bên trong anh ta là Đức Chúa Trời sự hiện diện và quyền năng duy nhất, và anh không trung thành với bất kỳ quyền năng nào. Anh ta được điều khiển bởi tinh thần vô hạn, thứ mà suy nghĩ, nói và hành động thông qua anh ta. Một tia sáng tuyệt vời của sự hiểu biết bao trùm tâm trí, và loại tâm trí cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong mình được gọi là Israel. Gia-cốp có nghĩa là bản thân bạn đang vật lộn với một vấn đề trong tâm trí của mình cho đến ngày tàn. Vào ban ngày, mặt trời mọc và bình minh xuất hiện. Ban đêm là sân chơi trong tiềm thức của bạn, nơi các quyền năng chủ quan bắt đầu hoạt động, và câu trả lời đôi khi đến trong những giấc mơ và hình ảnh ban đêm. Trước khi ngủ, hãy nhìn vào vấn đề của bạn, cố gắng giải quyết nó, nghiên cứu nó từ mọi góc độ, sau đó tập trung chú ý vào nó. Biết rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn biết câu trả lời và sẽ tiết lộ nó cho bạn. Hãy chuyển yêu cầu của bạn đến tâm trí sâu sắc hơn của bạn, nơi đầy trí tuệ và hiểu biết như sau. Tôi phó thác yêu cầu này cho tâm trí chủ quan của mình, biết rằng câu trả lời sẽ được tiết lộ cho tôi theo thứ tự thiêng liêng. Tôi ngủ trong yên bình và tôi thức dậy trong niềm hân hoan. Đôi khi bạn thức dậy, suy nghĩ đầu tiên của bạn là câu trả lời. Nếu không, hãy lặp lại yêu cầu vào ban đêm hôm sau như thể bạn chưa từng làm trước đây. Câu trả lời sẽ đến với bạn theo thứ tự thánh linh. Câu trả lời: Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình, bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ. Sách Gióp chương 33, mục 15-16. Ngoài ra, con người được hướng dẫn những gì phải làm trong thời gian ngủ. Ví dụ, giả sử bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề khó hiểu, bạn có thể nói với tâm trí sâu hơn của mình trước khi ngủ: Tôi tìm kiếm câu trả lời hoặc giải pháp cho vấn đề này. Sau đó cô đọng câu thành một từ trả lời và chậm rãi lặp lại. Nói cách khác, hãy tự du mình vào giấc ngủ bằng một từ câu trả lời, và bạn sẽ nhận được giải pháp trong giấc mơ ban đêm hoặc như một tia sáng khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Người ta nói rằng tướng Sinatsky của Nga trong chiến tranh với Napoleon đã không chú ý đến lời khuyên của các cộng sự của ông trong bộ tổng tham mưu, những người đang vạch ra một chiến lược. Ông ta đi ngủ và chỉ suy ngẫm về một điều: chiến thắng. Ông ấy đã nhìn thấy sự kết thúc và ngủ ngáy to trong khi các cộng sự của ông thảo luận về kế hoạch tác chiến. Ông ta đã có kế hoạch của mình và thấm nhuần vào tiềm thức ý tưởng chiến thắng. Ông không muốn bị lung lay. Sinatsky chắc chắn rằng tâm trí có ý thức là quy nạp, tức là nó xuất phát từ tiền đề như là 2 cộng 2 bằng 4, và nó tạo ra kết quả từ điều này. Nó dựa trên những phát hiện của mình, dựa trên bằng chứng thực tế và lý do liên quan đến tương lai hoặc khả năng xảy ra. Tiềm thức chỉ là thực hiện. Tất cả ấn tượng cho nó là sự thật. Nó hoàn toàn không mang tính cá nhân. Nó chấp nhận ý tưởng như hiện tại và hành động theo đó. Niềm tin chiến thắng của ông ấy đã gây ấn tượng trong tiềm thức của ông, và kết quả là nó đã thành hiện thực. Tâm trí ý thức của bạn đôi khi được gọi là cha, tiềm thức là người mẹ. Bấy giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm. Sách Giê-rê-mi chương 31, mục 36. Ý nghĩa giấc mơ của anh ấy. Trong tuần đầu tiên của tôi với tư cách là cư dân của Lesuguan, một người đàn ông đến gặp tôi, yêu cầu tôi giải thích một giấc mơ mà anh ta cho là rất quan trọng. Trong 3 đêm liên tiếp, anh ta có cái gọi là một giấc mơ lặp đi lặp lại. Điều này rất quan trọng bởi vì nó thực sự đang nói với anh ta: dừng lại, hãy nhìn và lắng nghe. Một người đàn ông đã hiện ra với anh ta trong giấc mơ nói: này là lần thứ 3 mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của 2 hoặc 3 người làm chứng. Những lời này là từ sách Cô-rinh-tô quyển 2 chương 13 mục 1. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình, anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao, miễn là anh em không đáng bị bỏ. Sách Cô-rinh-tô quyển 2 chương 13 mục 5. Người đàn ông này là một học viên của Kinh Thánh, và tiềm thức của anh ta đã trả lời vấn đề của anh dưới dạng những câu từ sách Cô-rinh-tô có một ý nghĩa sâu sắc đối với anh ta. Theo cách hiểu đúng bí truyền hoặc ẩn dấu của Kinh Thánh, cần phải hiểu rằng các nguyên tắc được nhân cách hóa thành con người để làm cho sự miêu tả và tương tác trở nên sinh động và mạnh mẽ. Chỉ có thể giải thích ý nghĩa của chuyến thăm thứ ba do Paulo và hai trong ba nhân chứng nói đến khi chúng ta hiểu rằng con người, tên tuổi, địa điểm, hành trình và sự kiện là biểu tượng của những thay đổi trong tâm trí chúng ta. Như đã đề cập trước đó, Paulo có nghĩa là đấng Christ nhỏ bé, hay con người thức tỉnh với quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong mình. Anh ta đến thăm ba lần và đang nói với người đàn ông này phải làm gì. Chuyến thăm đầu tiên là một quan niệm hoặc ước muốn, một ý tưởng trong đầu anh ta. Anh ấy đã hoàn thiện một phát minh mà anh ấy đang cố gắng quảng bá, và anh ấy đã bị một số công ty và ngành công nghiệp địa phương từ chối. Anh ấy nghi ngờ về kết quả cuối cùng và có một nỗi sợ hãi sâu sắc về việc bị từ chối. Bước đầu tiên. Tôi giải thích rằng bước đầu tiên là nhận ra rằng ý tưởng của anh ấy là tốt và khiến nó chú ý. Nhận ra rằng sự hiện diện vô hạn mang đến cho anh ấy ý tưởng cũng sẽ tiết lộ kế hoạch hoàn hảo cho việc triển khai nó. Hơn nữa, anh ta tưởng tượng vợ anh ta chúc mừng anh ta mỗi đêm trước khi ngủ về việc chấp nhận phát minh của anh ta. Chính xác mà nói, anh đang tưởng tượng ra một kết thúc có hậu, một giải pháp thiêng liêng. Một trong những kỹ năng tốt nhất là đưa anh ta vào trạng thái uể oải, buồn ngủ. Điều này khiến tiềm thức xuất hiện và sau đó nghe vợ chúc mừng anh ta đã nhận được phát minh của mình. Trong trạng thái chủ quan, thụ động này, anh ta thực sự đang ghi dấu vào tiềm thức của mình. Khi anh ta lặp lại quá trình này, ý tưởng dần dần chìm vào tiềm thức của anh ta và trở thành một niềm tin. Kết quả sau đó tất yếu theo sau. Đây là giai đoạn của nhân chứng thứ hai vẫn sẽ đến, có nghĩa là sự biểu hiện ra bên ngoài theo sau cảm giác về niềm tin chiến thắng bên trong. Lời giải thích này làm anh hài lòng. Sau đó khoảng một tuần, anh gặp một nhà khoa học Nhật Bản tại một cuộc tụ họp xã hội, người được kết nối với một tổ chức lớn. Các thỏa thuận đã được thực hiện để mua phát minh của anh ấy và trả cho anh ấy tiền bản quyền. Tất cả đều khiến anh ấy hài lòng. Thiếu ngủ. Giấc ngủ là một quy luật thiêng liêng và nhiều câu trả lời cho các vấn đề của chúng ta đến với chúng ta khi chúng ta ngủ say trên giường. Các học giả nghiên cứu y khoa điều tra các quá trình ngủ và tình trạng thiếu ngủ chỉ ra rằng chứng mất ngủ trầm trọng đã dẫn đến suy nhược tâm thần trong một số trường hợp. Hãy nhớ rằng bạn được nạp lại tinh thần trong khi ngủ và giấc ngủ đầy đủ là điều cần thiết để tạo ra niềm vui và sức sống trong cuộc sống. Thiếu ngủ có thể khiến bạn trở nên cáu kỉnh, ủ rũ và trầm cảm. Tiến sĩ Roger Stevenson của Hiệp hội Quốc gia về Sức khỏe